Ngự Hoàng lạc giận, gocchuyenaudio.com. Hoài Viễn, ngươi chấp nhận được bọn họ, lại không chấp nhận được Vân Dương sao? Không chấp nhận, nếu như nói, đây là hy vọng của trẫm thì sao? Hoàng thượng, ngươi đến cùng muốn ngủ hay không? Không ngủ ta đi, ngủ, đối với Hoài Viễn, chưa đánh đã thua, Bắc thần, đại đương gia, trẫm biết ngươi hào khí ngất trời. Hiệp nghĩa can trường, hiên ngang lẫm liệt, không ai sánh bằng, từ khi biết ngươi rồi thật sự là tuyệt hậu rồi. Còn có, nương tử ngươi đừng khen nữa. Tiếp theo không phải là cúc cung tận tụy, chết không hối tiếc chứ. Ho khan, trẫm biết Bắc thần có phong độ, có khí phách, hiện giờ vào cung, chuyện đã qua không nên so đo thêm nữa. Cho nên, Vân Dương, hắn à cân nhắc, phóng khoáng nói, ngươi hầu hạ đại gia ta thoải mái. Ta sẽ suy xét, một tháng sau, Bắc thần à, về Vân Dương, ngươi hầu hạ đại gia ta thoải mái. Ta sẽ suy xét, đối với Bắc thần, trộm gà không được còn mất nắm thóc. Lạc Cần, ngươi và Vân Dương không có đụng chạm gì. Cho nên, có thể gần gũi với Vân Dương một chút hay không? Tông Bảo, ngươi là muốn hắn đè ta, hay là ta đè hắn? Trẫm không phải ý đó. Trẫm chỉ là không muốn thấy các ngươi lại xa lánh Vân Dương nữa. Vì trẫm, ngươi và Vân Dương qua lại nhiều một chút, không phải là không thể được. Ngươi đi tìm lão cung nữ tới, để hắn cũng chịu một lần sợ ngực kiểm tra. Xác định cửa vào, còn phải ở trước mặt thái giám trình diễn phô bày, mặc người đùa bỡn, đúng rồi, ngươi cũng để hắn nằm trên giường hứa rượu tổ một lần. Ta sẽ qua lại với hắn. Lạc Cần, ngươi không phải người hẹp hòi như vậy. Hơn nữa ban đầu là trẫm, cho nên, người Tông Bảo ngươi thích là Vân Dương mới đúng chứ. Mắt rớm lệ, không phải, trẫm đều thích, vậy ngươi vì sao phải bức bách Lạc Cần? Đối với Lạc Cần, mềm cứng không ăn, không nói đạo lý, Hoàng Nghị, ngươi xuất thân danh môn, thấu tình đạt lý, hiểu rõ lòng người, cũng, trẫm sai rồi, ném chén trà bị bóp nát xuống, sờ sờ đầu người kia, lần sau nói nhảm nữa, bị bể chính là chỗ này. Đối Hoàng Nghị, bạo lực khuất phục, Vân Dương, có thể, không được, trẫm còn chưa nói gì, ngươi xác định là ngươi muốn nói. À, quên đi, đối với Vân Dương, khóc không ra nước mắt, bọn họ vào cung đã được một tháng. Mọi việc thuận lợi, chỉ là quan hệ giữa bọn họ và Vân Dương trước sau vùng vằng. Bất luận Ngôn Vô Trạm cố gắng thế nào, hai bên cũng không có ý lui bước. Rõ ràng đều ở trong Xuân Noãn Các, nhưng Vân Dương rõ ràng bị tách ra ngoài. Vân Dương không vội cũng không màng, chỉ tự mình ở chỗ của y, ban ngày ít ra ngoài. Ngay cả buổi tối, lúc Ngôn Vô Trạm đến dùng bữa, y cũng không ló mặt, y chỉ gặp người kia. Vì chuyện này, Ngôn Vô Trạm hao tâm tốn sức quá độ rồi, thế nhưng lại không ai nể tình hắn. Ngôn Vô Trạm đau đầu vì chuyện của Vân Dương, mà mấy người khác cũng có việc phiền lòng của mình. Cuộc sống tâm cung tổng kết lại chỉ có hai chữ, buồn chán. Ngôn Vô Trạm là hoàng thượng. Việc nước bận rộn, trên cơ bản cả ngày không thấy được cái bóng. Hắn đã hết sức nhín chút thời gian ở cùng bọn họ. Ngay cả dùng cơm cũng đổi ở Xuân Noãn Các, nhưng chút này vẫn còn thiếu xa. Tính cả Hoài Viễn, tổng cộng có 5 người. Dựa theo trình tự mà tới cũng phải cách 4 ngày mới đến phiên mình. Mà trong thời gian này sẽ phòng không gối chiếc, mỗi ngày nhàn rỗi không việc gì làm, ngoại trừ nhìn trời hay nhìn tường cung. Hiếm lắm người kia tới, chỉ được một đêm, bất luận là giải quyết cô đơn hay là nhu cầu thân thể cũng không đủ. Sinh hoạt của Ngôn Vô Trạm phong phú đến có chút lực bất tòng tâm, mà bọn họ lại càng bất mãn. Đây chỉ là bắt đầu, nếu như đời này đều như vậy, e là không được bao lâu bọn họ sẽ buồn chán đến chết trước rồi. Phải nghĩ cách cải thiện. Đêm nay, trong phòng Hoàng Nghị vừa nghe người kia nói với y chuyện đã xảy ra ban ngày. Vừa ở trên người hắn cần mẫn tìm kiếm, bởi vì đụng chạm của y, lời nói của Ngôn Vô Trạm dừng lại mấy lần. Hắn dừng lại, Hoàng Nghị liền hung hăng cắn hắn, bảo hắn tiếp tục, Ngôn Vô Trạm bị y làm cho sắp khóc lên. Lời hắn nói không mạch lạc, không biết đang nói cái gì, càng về sau. Hắn thật sự không chịu nổi nữa, nức nở xin tha, tướng công, tha cho ta đi, nhanh lên một chút, ngươi đừng động nữa. Hai chữ này, Hoàng Nghị mất rất lâu mới huấn luyện được. Ban đầu người kia chết cũng không chịu. Sau khi y dùng mọi cách dạy dỗ, hiện giờ Ngôn Vô Trạm gọi rất thuận miệng. Lúc không có ai, đặc biệt là ở trên giường, Ngôn Vô Trạm rất dễ bảo. Hoàng Nghị có bản lĩnh khiến hắn chết đi lại sống lại. Nhưng dù như vậy, Hoàng Nghị cũng không dễ dàng buông tha hắn. Thủ pháp mê người kia của Hoàng Nghị, Ngôn Vô Trạm thật không biết y học được từ đâu. Tên nhóc này đối với đàn ông không phải không có kinh nghiệm sao? Chẳng lẽ y thiên phú dị bẩm, hay là tự mình giỏi mở khai phá? Càng khó dây dưa, cũng càng khiến hắn khó thể kiềm chế. Giống như hiện giờ, hai người rõ ràng đã chuẩn bị xong. Hoàng Nghị tách chân hắn ra rất rộng, thứ hừng hực kia cũng đội ở chính giữa. Thế nhưng, Hoàng Nghị lại không đi vào. Trước trước sau sau, trái trái phải phải cọ sát. Thuốc mỡ hòa tan và chất dịch người kia tiết ra vì động tình làm cho bên dưới hắn trơn trườn trượt. Thứ kia của Hoàng Nghị mấy lần bị trượt đi, cùng thứ cũng cứng rắn của hắn đụng vào nhau. Mỗi lần đến lúc này, Ngôn Vô Trạm là đang nếm trải thăng trầm biến đổi của đời người. Quá mê người rồi, đệm giường bên dưới cũng ướt một mảnh nhỏ. Chân Ngôn Vô Trạm bị tách ra thời gian dài bắt đầu không ngăn được run rẩy. Hắn xin tha, hắn thậm chí xin y đi vào. Thế nhưng Hoàng Nghị lại không cho hắn. Hoàng Nghị muốn nhìn dáng vẻ rối loạn chừng mực, mất hết thân phận, thậm chí là dâm loạn không thôi của hắn. Y muốn nhìn, hắn đều đã cho y nhìn. Cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, cái gì tôn nghiêm khí độ, sớm đã bị hắn đổi đi hiếu kính tiên hoàng rồi. Hắn hiện tại chỉ muốn Hoàng Nghị, cho ta đi, van ngươi. Người kia nức nở nhìn chăm chăm đỉnh đầu, cảm giác treo ở chỗ cao nhất này khiến hắn gần như điên cuồng. Hắn hung hăng nháy mắt, ép nước mắt trở lại, Ngôn Vô Trạm cắn răng, nếu Hoàng Nghị vẫn không tiến vào, hắn trực tiếp đẩy ngã y tự mình ngồi lên là được. Dù hắn muốn có thứ mạnh mẽ hơn làm cùng hắn, nhưng thân thể chịu không nổi nữa rồi, hắn cũng có thể đi tìm người khác, kết quả không cần nói cũng biết. Trước khi ra khỏi cánh cửa này, hắn đã bị Hoàng Nghị xử chết, thấy hắn thật sự chịu không nổi nữa. Hoàng Nghị mắng một tiếng lẳng lơ, từ ngữ sỉ nhục này ở trên giường là thứ kích thích tinh thần mãnh liệt nhất. Chân người kia run lên, vùng khỏi cánh tay Hoàng Nghị trực tiếp vòng lấy eo của y, mà Hoàng Nghị cũng phối hợp chuẩn bị tìm cửa mà vào rồi. Đúng lúc này, bên ngoài màn giường đột nhiên truyền tới một trận tiếng sột soạt. Tiếng vải vóc ma sát, đây là phòng trong, cửa sổ cũng đang đóng, không phải tiếng gió, vậy chỉ có thể là, có người vào phòng Hoàng Nghị rồi. Ánh mắt Hoàng Nghị trầm xuống, nhanh chóng mặc quần vào, mà người kia lại là lấy lưng bàn tay che mắt, căm hận lại vô lực, bất kể là ai, dù là một con mèo, trẫm cũng phải đem nó đi thiến, thiếu chút nữa là vào rồi, mới một chút như vậy, Hoàng thượng chửi thề rồi. Thế nhưng, người tới, đừng nói là thiến, chính là chửi cũng không chửi được. Ngoại công, giọng nói kinh ngạc hiếm có của Hoàng Nghị khiến Ngôn Vô Trạm giật mình một cái liền ngồi dậy. Theo đó liền kéo màn giường ra, người xuất hiện thêm trong phòng vốn chỉ có hai người bọn họ. Không phải ông ngoại trộm mộ của Hoàng Nghị thì là ai? Người kia ngẩn ra, sau đó khóe miệng co rút, trái lại, bị bắt gian tại trận rồi. Có điều hắn và Hoàng Nghị lần này là danh chính ngôn thuận. Không có gì phải sợ. Chờ chút, vấn đề không ở chỗ này. Vấn đề là, lão già kia đã ở chỗ này nghe bao lâu rồi? Hắn vừa nãy, thế này, thế kia nói ra, chẳng phải là để ông đều nghe thấy rồi. Ngôn Vô Trạm che mặt, lần này quá mất mặt rồi. Hắn rất muốn chết, thế gian này. Người có thể lặng yên không tiếng động đứng ở trong phòng vắng vẻ vẫn không bị người khác phát hiện. E rằng chỉ có người này, ông ngoại Hoàng Nghị xuất thân thế gia trộm mộ, thời gian giao tiếp với người chết so với người sống còn nhiều hơn. Ông thiện nghệ chính là món nghề này, dù công phu cao cỡ nào, không có lúc ông ngoại Hoàng Nghị che giấu không được. Nói cách khác, ông tới lâu rồi, cũng đã sớm biết bọn họ tiến hành đến bước kia rồi. ông cố ý vào thời điểm mấu chốt cắt ngang bọn họ. Ngôn Vô Trạm rất muốn hỏi, ông ngoại người thích gì? Hơn nửa đêm, không ngủ được chạy tới nghe cháu ngoại ông vun đắp. Nói đến đây, Ngôn Vô Trạm đột nhiên nhớ tới nơi này là hoàng cung của hắn. Lão già này là vào bằng cách nào? Như phản xạ có điều kiện, quét qua mặt đất, Hoàng Nghị thấy bộ dạng ngu xuẩn của hắn. Đè xuống mặt hắn liền ấn hắn vào lại giường. Ông ngoại y là trộm mộ, không phải chuột, không phải tới đâu cũng phải đào hang trước. Tên ngốc này, ông ngoại Hoàng Nghị xưa nay là không có chuyện thì không lên điện tam bảo. Huống chi đây là trong cung, còn là đêm hôm khuya khoác, Hoàng Nghị mặc quần áo tử tế nghênh đón. Nhưng không đợi y hỏi, người đàn ông giống y chợt giơ tay lên, tiếng tát tay lanh lảnh phá vỡ yên tĩnh đêm khuya. Người đang mặc quần áo sau màn giường nhất thời ngẩn ra. Lập tức kéo màn giường, nhìn thấy lại là mặt Hoàng Nghị nghiêng qua một bên. Chừng mực của ngươi, giọng nói ông ngoại Hoàng Nghị lạnh như xương giá. Ông hỏi Hoàng Nghị, chừng mực của y ở đâu? Ông nhìn Hoàng Nghị lớn lên. Hoàng Nghị so với trẻ con cùng lứa chững chạc lại hiểu chuyện hơn. Y biết cân nhắc chừng mực, Hoàng Nghị gần như chưa từng phạm lỗi. Cũng chưa từng khiến bọn họ lo lắng. Nhưng một lần duy nhất này cũng là chí mạng. Ông lúc trước không ngăn cản là vì bọn họ nói chắc như đinh đóng cột rằng chỉ là gần gũi ngắn ngủi. Không phải ngày rộng tháng dài. Ai cũng từng qua thời tuổi trẻ. Cũng đều từng phóng túng ngông cuồng. Ông ngoại Hoàng Nghị không ngăn cản. Ông không muốn khiến Hoàng Nghị sau này tiếc nuối. Yêu thì yêu, tiền tài địa vị gì đó không coi là gì. Tiêu xài lãng phí rồi vẫn có thể kiếm về. Ông cho y cơ hội để không hối hận cả đời. Thế nhưng, Hoàng Nghị lại tự gả mình cho người ta rồi. Gả đến trong cung, gả cho đế vương tuổi tác so với y lớn hơn rất nhiều lại máu lạnh vô tình này. Hoàng Nghị bị hủy không chỉ bản thân, còn có hoàng gia, cùng với mặt mũi của ông. Quỳ xuống, không chút chần chừ, Hoàng Nghị dứt khoát quỳ hai gối xuống đất. Nhìn tấm lưng thẳng tắp của y, tim người kia đau đớn trước đến nay chưa từng có. Mà lúc này, ông ngoại Hoàng Nghị lại hung hăng ném ra một cái tát. Lần này, đánh vào mặt Hoàng Nghị, cũng đánh vào mặt Ngôn Vô Trạm. Cách chương.